Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 25, câu chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng rất mẫn cảm, từ lời nói nhìn như cờ trách của Khổng Lâm nghe được chút ít manh mối, giọng điệu này, sao có thể nhìn ra giữa hai người có nửa điểm xa lạ. Vương Phục Hưng sờ lên mũi, không thể không thừa nhận nguyên bản rất đột ngột lôi kéo cảm tình do loại người Khổng Lâm này nói ra, phối hợp với vị đại thúc này biểu lộ bộ dáng tươi cười, thật đúng là làm cho người ta không cảm giác ra nửa phần giả dối quán bà Armani số 3. Buổi tối thời gian gần 9 giờ trong quán rượu kín hết chỗ. Ngọn đèn lập lòe, sân nhảy trung ương nhất là hình ảnh một đám thanh niên theo âm nhạc đem sức lực vặn vẹo thân thể sống động, quần ma loạn vũ. Khổng Lâm đặt một vị trí tại lầu 2, lần lượt vòng bảo hộ, hơi chút quay đầu có thể xem tới được cảnh tượng dưới lầu cuồng loạn. Vị trung niên đại thúc này không thể nghi ngờ là rất thông minh đấy, chẳng qua là hai người uống rượu, gọi một ít rượu đĩa trái cây, cũng đều là rất bình thường đồ vật, thực phải ở chỗ này tiêu tiền như nước phô trương lãng phí mà nói, vậy biểu hiện không ra quân tử chi giao nhạt như nước rồi phải không? Vương Phục Hưng liền ăn một bộ trước bàn một chai bia, tuy rằng so với bên ngoài mắc hơn không ít nhưng nói cho cùng vẫn là so với uống trên ngàn trăm một ly rượu Tây cao cấp thoải mái hơn. Khổng Lâm ngồi ở đối diện Vương Phục Hưng, có hương vị một nhân sĩ thành công chỉ có mê người, rất hấp dẫn con mắt. Quán ăn đêm quán bar, 20 tuổi trở xuống thiếu nữ, 25 tuổi trở lên thiếu phụ, 35 tuổi trở lên thành thục tiền nhiều hữu tình tìm nam nhân, vĩnh viễn đều là nhân vật được hoan nghênh nhất, chân lý a chân lý. Vừa mới ngồi xuống liền hấp dẫn không ít ánh mắt nữ nhân. Khổng đại thúc nhìn Vương Phục Hưng, cười nói. Armani sở dĩ đắt đỏ, trừ đi một tí phương tiện phần cứng, địa phương khác cũng khác người, nơi đây khả năng cái gì đều thiếu, nhưng tuyệt đối không thiếu nữ nhân, huynh đệ có muốn hay không giúp ngươi an bài một cái. Một cái không đủ, hai cái cũng có thể, loại địa phương này, thực tìm không thấy đồ vật so với tiền đắt hơn rồi. Vương Phục Hưng lắc đầu, mở ra một chai bia tư thái thuần thục, một điểm đỏ mặt cũng không đem trong túi áo một bao hồng song hỉ móc ra, ném trên bàn, sau khi thăm dò rõ ràng ý đồ Khổng Lâm, cũng liền không lại cố kỵ, nửa nói giỡn nửa chân thành nói. Phương diện này Khổng ca có lẽ so với ta càng được hoan nghênh mới đúng, nhìn bên cạnh hai nữ nhân kia thế nhưng là từ Khổng ca ngươi vừa lên đến sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người của ngươi rồi. Khổng Lâm nhìn sang phương hướng Vương Phục Hưng chỉ, quả nhiên, hai nữ nhân một bàn phụ cận còn đang ngó chừng Khổng Lâm. Thấy ánh mắt của hắn cũng không né tránh, ngược lại có chút khiêu khích ý tứ vứt ra cái mị nhãn, hai cái tỉ tỉ tuy rằng khuôn mặt không tính xuất chúng, nhưng dáng người thế nhưng là nhất đẳng. Vương Phục Hưng lẳng lặng lấy điếu thuốc, nhìn phản ứng của Khổng Lâm, con mồi đưa tới cửa, mỹ nhân vẫy tay là có thể yêu thương nhung nhớ, là nam nhân còn có đạo lý không thu. Chỉ có điều Khổng Lâm lại không như hắn đoán, đối với hai nữ nhân rõ rệt đối với hắn vứt mị nhãn, sắc mặt không chút thay đổi, chậm rãi quay đầu lại, bình tĩnh nói. Ta không thích nữ nhân, Vương Phục Hưng nao nao, Khổng Lâm nhưng không có tiếp tục giải thích, cầm lấy một chai bia trước mặt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước uống một chai, mừng ngươi đêm đó ngay trước mặt Đường đại tiểu thư tuyệt địa phản kích. Vương Phục Hưng tự giễu cười cười, tuyệt địa phản kích. Từ ngữ dùng có chút khoa trương, cùng vị đại thúc trước mặt này uống hết một chai, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc, mình cũng lấy một cây, mới chậm rãi mở miệng nói. Chuyện đêm đó, ngươi cùng Hạ Thẩm Vi đều thấy được. Khổng Lâm phối hợp cầm trong tay điếu hồng song hỉ châm lên, lẳng lặng gật đầu. Nếu như đêm hôm đó ta không có xuất thủ, đoán chừng chúng ta đêm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này rồi, Khổng ca, lại uống một chai. Vương Phục Hưng bình tĩnh cười nói, nhìn không ra buồn vui, đem trong tay vỏ chai bia ở một bên, lại giơ lên một chai uống như trâu uống, một ít bình có thể bán đi 50 khối, không cần dùng tiền mình uống vào chính là mãn nguyện. Rất bình thường đấy, huynh đệ, ngươi khó chịu vì cái này cũng không lạ, địa phương có người sẽ có giang hồ là cái gì? Dùng tình hình bây giờ mà nói, giang hồ chính là chính trị, giữa người với người, cho tới bây giờ đều không có cảm tình tuyệt đối thuần khiết, ngươi có giá trị của mình, ta cũng có, cho nên hiện tại chúng ta mới có thể ở lại bên người Hạ đại tiểu thư, nếu thật là bị ai phẫn nộ khi mình bị lợi dụng, chút ít giá trị lợi dụng đều không có, có thể xấu hổ đến tự sát đấy. Khổng Lâm nhẹ giọng cười nói, cầm điếu thuốc tư thái tiêu sái. Không có gì khó chịu, chẳng qua là cảm khái thổn thức thoáng qua, nếu như đêm đó ta không có xuất thủ, kết quả rất có thể hoàn toàn khác nhau rồi, kỳ ngộ vô thường, lời này nói có lý. Vương Phục Hưng lẳng lặng nói, hai tay có chút ma sát chai bia theo bản năng nheo mắt lại, vừa rồi hai chai bia uống quá nhanh, bụng đã bắt đầu kháng nghị rồi. Kỳ ngộ, Khổng Lâm cười cười, trong ánh mắt lại mang theo thần sắc giễu cợt, cũng không phải là nhằm vào Vương Phục Hưng, hắn đột nhiên uống một miệng lớn bia, nắm chặt chai bia, lẩm bẩm. Nói cũng đúng, thay đổi rất nhanh, ai nói rõ ràng. Ta Khổng Lâm hơn nửa đời người đi qua, đối với lên xuống hai chữ cảm thụ rõ ràng bất quá, không sợ ngươi chê cười, nếu như không phải gặp được đại tiểu thư ta hiện tại không chừng liền không bằng con chó, cho nên ta may mắn ta còn có giá trị lợi dụng, hơn nữa gặp chuyện sẽ không lừa chủ tử, rằng có nhiều năm như vậy an tâm làm việc cảm giác thực tốt. Hắn lần nữa cầm lấy chai bia cùng Vương Phục Hưng đụng phải, một hơi uống xong hơn phân nửa chai, tư thái phóng khoáng, tiếp tục nói. Ta sinh ra ở Tây Bắc một cái sơn thôn buồn tẻ, dùng buồn tẻ hình dung quê hương của mình thực không đáng khoe khoang, nhưng sự thật chính là như thế. Ta lúc đi học từ tiểu học đến sơ trung, mỗi ngày đi tới đi lui trường học đi 20 cây em đường núi, từ tiểu học đến cao trung, một đường cắn răng gắng gượng qua, hài tử cùng tuổi ta, đại bộ phận đều tại tiểu học hoặc là sơ trung liền bỏ học, không có biện pháp, thiên hạ cha mẹ, cái nào là kẻ đần. Người nào không biết để cho hài tử đọc nhiều sách mới có đường ra. Nhưng trong nhà nghèo rớt dái A, đập nồi bán sắt đều gom góp chưa đủ học phí, lại để cho hài tử tiếp tục học thật có thể người cả nhà chết đói, ta xem như may mắn, trong nhà điều kiện không tốt nhưng phụ thân lại nổi danh là cố chấp nuôi mẫu thân ta nửa người dưới tàn phế, tình nguyện đi nội thành bán máu cũng cho ta nộp đủ học phí, sự tình bao nhiêu năm trước rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được mỗi một phân tiền thực xen lẫn mồ hôi và máu đấy. Loại hoàn cảnh này trong ai dám lười biếng? Bừng lấy sách đều hận không thể đem sách vở ăn hết. Khổng Lâm chậm rãi uống rượu tựa hồ mở ra máy hát không có chút ý tứ nào dừng lại, hơn nữa hôm nay vốn chính là cùng Vương Phục Hưng lôi kéo cảm tình đấy, nói một chút câu chuyện mình từng trải thật không có cái gì, hắn ở cái tuổi này, kinh nghiệm thảm như vậy đau đều đã trải qua, hôm nay đang huy hoàng, tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì nhận không ra tay hắn chỉ cầm điếu thuốc tiếp tục nói. Tốt nghiệp cấp 3 năm đó tâm thần bất định đợi đến lúc thư thông báo Tây Bắc Đại học toàn bộ người trong thôn đều hâm mộ ghen ghét cũng thế ta một cái hài tử so với bình thường còn bình thường hơn, phụ thân là nông dân mặt hướng đất vàng, mẫu thân còn quanh năm bại liệt trên giường, bằng cái gì ta liền biến thành sinh viên đại học duy nhất trong thôn. Người biết hãnh diện cảm giác là cái gì không? Cái kia đoán chừng là một lần chúng ta rất hãnh diện rồi, cảm thấy thật sự sảng khoái. Học 3 năm, bắt được trúng tuyển thư thông báo một khắc này, đối mặt hơn 300 khối học phí, lúc ấy ta liền thề muốn tại ngày nghỉ vào thành làm công, vô luận như thế nào cũng phải đem những học phí này gom đủ, vì cha ta lúc trước hầu như cầu người vay tiền cả thôn, khi đó hơn 300 khối, không phải số lượng nhỏ, sao có thể gom góp được đủ. Cuối cùng liền một nửa cũng không gom đủ, nhưng không sao cả, dù sao ta nghỉ hè là muốn đi nội thành làm công đấy, làm nhiều một ít cũng có thể đem học phí gom đủ đấy, ngươi nói đúng hay không? Khổng Lâm đột nhiên hỏi Vương Phục Hưng một câu, một chút cũng không khách khí đem hộp hồng song hỉ trước mặt lấy tới, rút ra một cây đốt miệng lớn phun ra nuốt vào. Yên tĩnh nghe câu chuyện của Khổng Lâm, Vương Phục Hưng khẽ gật đầu, không nói một lời. Khổng Lâm khóe miệng giật giật đem điếu thuốc hút nửa bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc lạnh nhạt nói. Nhưng mà ngay tại ta lấy đến thư thông báo trúng tuyển sau đó vài ngày, mẹ của ta tự chết rồi. Tự sát, bởi vì một cái lý do để cho người trong thành nghe đều cảm thấy buồn cười, nàng sợ bởi vì thân thể của mình, liên lụy con trai thi lên đại học. Ha ha, ta là vật gì? Có tư cách gì giận nàng hay trách nàng là làm sai? Nhưng phần này cảm tình ta nhớ kỹ, bất quá chỉ sợ đời này là không có biện pháp trả, lúc kia ta 20 tuổi, đưa tang trong ngày hôm ấy, phụ thân thì luôn trầm mặc đem 100 khối nhét vào túi của ta, một bên khóc một bên dùng sức đem ta chết sống cũng không chịu đi đưa ra khỏi nhà, 8-9 cây em đường núi A, biết được ta thật không có cảm thấy đau chỉ là muốn lão nhân ra người đưa ta một đường, có thể hay không mệt mỏi. Tiễn đưa ta lên xe trên đường đi đều không nói chuyện phụ thân khàn khàn cuống họng đỡ ta bả vai, nói với ta, để cho ta đừng thực xin lỗi mẹ ta. Sau đó liền xoay người rời đi, biết được ta liền thề đợi sau này ta thật sự có rồi tiền đồ, liền vung rất nhiều tiền, cho lão nhân ra một phần mộ ngăn nắp thể diện. Gần 2 tháng ta kiếm đủ học phí, sau đó 3 năm ta đều là chính mình nuôi sống mình, đại học năm 4 dùng tất cả tích góp gây dựng sự nghiệp từ nhỏ sinh ý càng làm càng lớn, 8-9 năm được món tiền đầu tiên, năm 93 thì kết hôn, huynh đệ, ngươi đoán ta có bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Lâm có chút nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi, chỉ có điều không đợi đối diện Vương Phục Hưng cho ra đáp án, hắn liền phất phất tay, chữ chữ âm vang, mang theo không che giấu kiêu ngạo nói. Hơn 1.300 vạn có phải hay không rất lợi hại? Vương Phục Hưng khóe miệng có chút nhấc lên, lại cảm thấy miệng đầy đắng chát câu chuyện của Khổng Lâm, xác thực không là câu chuyện tốt, hắn yên lặng gật đầu, trong nội tâm thở dài, năm 93 vạn nguyên còn chú ý, thân gia hơn 1.000 vạn, xác thực rất lợi hại rồi. Nổi liền sau đó chính là đi xuống, định luật tuyên cổ không thay đổi. Ngay tại thời điểm ta vừa mới thông qua hơn 100 vạn tài chính phái người đi xây cho mẹ ta một tòa phần mộ ngăn nắp lại bị phản bội lần thứ nhất trong đời, kết hôn năm thứ hai, lão bà ta tại đại học thời đại thầm mến đã nhiều năm đã cùng người khác nội ứng ngoại hợp rất chu đáo chặt chẽ làm một cái bẫy, một mực bao lấy ta, trong vòng một đêm hầu như lấy hết tài sản của ta. Thật sự, thành công rất ngẫu nhiên, thất bại cũng đồng dạng đột ngột, ta 31 tuổi, muốn vô số lần tự sát cuối cùng lại nhịn xuống. Khổng Lâm nói khẽ, trước bàn bia đã bị chính hắn làm mất 6-7 bình, sắc mặt trung niên đại thúc này đỏ bừng, lại ngừng không được chuyện xưa của mình, nhìn Vương Phục Hưng, đột nhiên thần thần bí bí nói. Biết rõ ta vì cái gì không cần nữ nhân không? Vương Phục Hưng rất thành thật lắc đầu. Bởi vì ta là người tàn tật, chỉ có một thận, thận hư a. Khổng Lâm cười hắc hắc cho ra đáp án, sau đó trong giây lát cười ha ha, mang theo một loại tâm tình điên cuồng phát tiết, làm cho người ghé mắt. Lúc kia, bán thận là ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, Đông Sơn tái khởi rồi, nhiều buồn cười. Nhưng ta muốn trả thù, cái này là cướp chó nhân tính a, một viên thận đổi 20 vạn đáng giá. Ta chính là dùng 20 vạn bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa ta rất may mắn, 8-9 năm sau ta chính thức Đông Sơn tái khởi, hơn nữa thời điểm tại Bắc Bình tìm được nữ nhân phản bội của ta, lập tức đã bắt đầu không chút do dự trả thù, sau đó kết quả ngươi khẳng định không thể tưởng được, vẫn là thảm bại, có đủ bi kịch hay không? Cho nên nói nhớ tình bạn cũ là chuyện tốt nhưng là không hoàn toàn là chuyện tốt. Cũng chính là tại khi đó ta gặp đại tiểu thư chỉ có mười mấy tuổi, tại nàng phân phó xuống, đôi cầu nam nữ kia tất cả sản nghiệp chỉ trong nháy mắt liền hai bàn tay trắng, thực thống khoái. Mà ta cũng là tại lúc kia lên tiến vào Hạ gia, đi tới vị trí mẫn cảm hôm nay, con đường mới bắt đầu bằng phẳng. Phục Hưng huynh đệ, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, ta biết rõ Vương gia, đại khái cũng có thể cảm nhận được áp lực của ngươi bây giờ, nhưng mà ngươi tối thiểu cùng ta không giống là sớm gặp được đại tiểu thư, cũng không ai đi bức ngươi bán thận, khoảng cách thành công với ngươi rất gần, gần đến chỉ kém một cơ hội mà thôi. Vương Phục Hưng trầm mặc không nói, sinh tồn cùng còn sống, có thể bình an cũng đã không dễ, muốn trở thành công, muốn thượng vị, ngoại trừ đối với người khác hung ác, đối với mình còn phải hung ác hơn, hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Khổng Lâm đang hút thuốc, do dự cầm lấy trước mặt một chai bia, nói khẽ. Khổng ca uống tiếp, ta mời bá mẫu, mặc kệ đúng sai, nàng là mẫu thân tốt. Uống một hơi cạn sạch, lấy thêm lên một chai, Vương Phục Hưng sắc mặt đã có chút phiếm hồng đập vào rượu nấp lẳng lặng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chai kính Khổng ca ngươi, hai chai vào trong bụng, Khổng Lâm sắc mặt đỏ bừng liền thực đi theo hắn uống chung rồi hai chai, quan hệ của hai người trong lúc vô hình kéo gần lại không ít, hơn nữa trải qua câu chuyện đàn ông nhiều như vậy, tối thiểu tại Vương Phục Hưng xem ra, đáng giá thiệt tình kết giao. Đêm nay, hai người đem trước bàn chậm rãi chồng chất hơn 20 chai bia toàn bộ uống xong, một bên trò chuyện một bên uống, Vương Phục Hưng không có tâm tính lợi ích, chẳng qua là cảm thấy rất đơn thuần, cùng nam nhân trước mặt thân thế, lòng chua xót, quá trình trèo lên càng là nhấp nhổ uống chút rượu tâm sự, thật sự rất thoải mái. Rạng sáng hơn 12 giờ, Khổng Lâm lung la lung lay người đã 8 phần men say đứng lên, rút điếu thuốc cuối cùng trong hộp thuốc lá của Vương Phục Hưng, nói khẽ. Hoa đình rất lớn, nhưng lão ca ta tự phụ nói một câu, cái thành phố này, chuyện ta giải quyết không được không nhiều lắm. Về sau có việc nói cho Khổng ca, đây cũng là ý tứ của tiểu thư. Vương Phục Hưng uống rượu động tác thoáng ngừng, mặt mày ủ rũ, cười khổ nói. Ta đây coi như là tiểu bạch kiểm của Hạ đại tiểu thư. Khổng Lâm châm một điếu thuốc thôn vân thổ vụ, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu tử ngươi mặt lại không trắng. Vương Phục Hưng dáng tươi cười sáng lạn, hướng về phía Khổng Lâm vẫy vẫy tay, xem như tạm biệt. Cực ít đối với người khác nói lên chuyện xưa của mình, Khổng Lâm trong nội tâm nhẹ nhõm rồi không ít, tính tiền sau đó trực tiếp rời đi, phản hồi Thanh Đỉnh hội sở. Vương Phục Hưng đem trước mặt mâm đựng trái cây ăn hết tất cả, sắc mặt bình tĩnh. 8.000 dặm đường Vân Nguyệt, một đường hướng lên, ven đường kiều diễm hoặc bao la hùng vĩ, sau lưng che giấu đều là từng chồng bạch cốt cùng chua xót kêu gào. Cách chương.